Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1341, đại chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Lục Nhai Đạo Quân, Thanh Đế cùng Lâm Dịch đều hiển lộ ra sát cơ mãnh liệt. Lục Nhai Đạo Quân coi như không gặp, mỉm cười, hướng về phía chư thần ôm quyền, liền đi thẳng tới ba tôn đại đế một bên, ngồi xuống. Tuy rằng Lục Nhai Đạo Quân biểu hiện coi như thân mật, nhưng không ai có thể cảm nhận được hắn trong lòng cái loại này ngạo khí. Nhìn nữa hắn vị trí, rõ ràng cho thấy cùng ba tôn đại đế bình khởi bình tỏa. Địa vị không cần nói cũng biết. Bạch Đế trầm giọng nói, cái này phong tuyệt chi chiến quy củ, ta cũng không cũng lắm lời. Hai quyết đấu, vô luận là thần binh, thần tướng hay hoặc là thần vương, chỉ phải bảo đảm thắng liên tiếp, để cho cùng giai thần phục người, liền ra phong tuyệt thế. Chư thần âm thầm gật đầu, quy củ này giữ vững mười mấy vạn năm đều không từng biến qua. Tự nhiên không người khác dị nghị. Mặt khác, chọn đi ra ngoài tuyệt thế thần binh tại Chu Ma Liên Quân trong, đảm nhiệm binh cấp thiên thần thống soái. Tuyệt thế thần tướng thống lĩnh toàn bộ thần tướng. Tuyệt thế thần vương thống lĩnh toàn bộ thần vương. Việc này có gì dị nghị không? Bạch Đế nhìn về phía Thanh Đế. Tam đại thánh linh cùng ba đại tông môn tông chủ. Trực tiếp bỏ quên hiệp vực cùng một đám tán tu. Chư thần trong lòng đều rõ ràng. Một khi bạo phát thần ma đại chiến. Trăm tộc nhất phương đỉnh tiêm tu sĩ. Giống đại đế bọn người là muốn toàn lực nhằm vào nguyên thủy thiên ma. Không tì vết phân tâm chỉ huy thiên thần đại quân. Chỉ có thể ở thần binh, thần tướng, thần vương chúng tuyển chọn. Thái nhất tông Trang Mộng gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Nếu ra phong tuyệt thế, chính là cùng giai vô địch. Thống soái cùng giai thiên thần cũng là chuyện đương nhiên. Tuệ Tâm Phương Trưởng cũng nói. Bần tăng tự nhiên nghe theo tuyệt thế thần vương chỉ huy. Bích Tâm Tiên Tử cũng gật đầu. Thanh Đế, Tam Đại Thánh Linh, Lâm Dịch đều không nói lời nào. Bạch Đế âm thầm cười lạnh một tiếng. Đạo, nếu các vị không có khác dị nghị, đó chính là thầm chấp nhận. Xích Đế đột nhiên nói ra. Tất cả binh, tướng, vương thì phải làm sao có một cái chân chính thống soái. Ta xem chúng ta thiên giới chỉ có Lục Nhai Đạo Quân có thể dám gánh nơi này trọng trách. Bạch Đế cũng gật đầu nói. Không sai, Lục Nhai Đạo Quân chiến lực nghịch thiên. Không kém gì bất kỳ một vị tuyệt thế thần vương. Hơn nữa tinh thông trận pháp. Thống lĩnh Chu Ma Liên Quân. Có thể đem nhiều lực lượng của thần phát huy đến mức tận cùng. Lục Nhai Đạo Quân đứng dậy. Đối Bạch Xích Hai Đế cười nói. Đa tạ đại đế coi trọng, bản quân nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta không đồng ý, Lục Nhai Đạo Quân lời còn chưa dứt. Liền bị cắt đứt, Thanh Đế thản nhiên nói. Tam quân thống soái phải là lòng mang thản nhiên, quang minh lỗi lạc người. Lục Nhai rõ ràng không xứng với cái này tám chữ. Lục Nhai Đạo Quân thần sắc lạnh lẽo, hai tay còn vẫn duy trì ôm quyền động tác. Cứng ở tại chỗ, Lâm Dịch cũng khẽ cười một tiếng. Đạo, ta cùng với Lục Nhai giao thủ qua. Tại sao không có cảm giác hắn chiến lực rất mạnh? Lần trước Lục Nhai bị ta giết được chạy trối chết. Rất nhiều thiên thần đều để ở trong mắt. Hơn nữa ta cũng tinh thông trận pháp. Nếu như nhìn hai điểm này, ta chẳng phải là so với hắn Lục Nhai thích hợp. Lâm Dịch, lần trước là bản quân lơ là. Bị ngươi thừa dịp hư mà vào. Nếu là ta thủ đoạn ra hết. Ngươi há là bản quân đối thủ. Lục Nhai Đạo Quân hừ lạnh một tiếng. Lâm Dịch cười ha ha. Đạo, tốt. Thằng tuốt động mồm mép cũng không có dáng vẻ. Chúng ta lên phong tuyệt thai đánh một trận cuộc chiến sinh tử. Làm sao? Lục Nhai Đạo Quân cười lạnh nói. Nếu là một hồi ngươi còn có mạng sống. Tự nhiên để cho ngươi kiến thức một phen bản quân thủ đoạn. Thanh Long Thánh Linh lắc đầu nói. Việc này ta yêu tộc cũng không đồng ý. Bạch Xích Hai Đế liếc mắt nhìn nhau. đều nhìn thấu đối phương sâu trong nội tâm sát khí. Bạch Đế mặt không thay đổi nói ra. Tốt lắm, việc này tạm thời gác lại. Dừng một chút, Bạch Đế lại nói. Hôm nay thiên giới đế cấp cường giả chỉ có 4 cái đại đế cùng tam đại thánh linh. Nói đến tam đại thánh linh, Bạch Đế thật sâu nhìn Thanh Long thánh linh 3 người liếc mắt. Người sau biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rùng mình. Bạch Đế tiếp tục nói. Rắn mất đầu, rất khó cùng Nguyên Thủy Thiên Ma tranh phong. Cho nên chúng ta 7 người, lấy ta làm trung tâm, nghe theo sự chỉ huy của ta. Ta không đồng ý, lời còn chưa dứt. Lần thứ 2 bị Thanh Đế cắt ngang. Bạch Đế sắc mặt của triệt để trầm xuống. Đối với Xích Đế âm thầm truyền âm nói. Đã như vậy, cũng chẳng trách chúng ta. Một hồi chuẩn bị chu diệt Thanh Đế. Xích Đế gật đầu ý bảo. Đáp lại nói. Nếu là tam đại thánh linh dám nhúng tay. Cùng nhau làm thịt. Cái này tam đầu xúc sinh còn muốn phô trương thanh thế. Coi là chúng ta không rõ ràng lắm bọn họ hư thực. Ha ha, Thanh Đế tự nhiên không rõ ràng lắm Bạch Xích hai đế hai người truyền âm. Từ cố nói ra, đến chúng ta loại này cấp bậc, ánh mắt nhãn lực không kém chút nào. Nếu là có cơ hội, còn phải dùng tới người khác chỉ huy. Công Tôn Hảo, ngươi muốn khống chế mong có phần quá mạnh mẽ chút. Bạch Đế ngửa mặt lên trời cười to. Vừa muốn trở mặt tại chỗ, Hắc Đế đột nhiên nói ra. Việc này tạm thời để qua một bên. Trước vào được Phong Tuyệt Chi chiến đi. Đây là Hắc Đế tiến nhập thiên đình sau. Lần đầu phát ra tiếng. Bạch Xích hai đế nhìn nhau. Trầm mặc chốc lát, Bạch Đế chậm rãi nói. Tốt lắm, ta tuyên bố. Phong Tuyệt Chi chiến bắt đầu. Một câu nói. Trong nháy mắt đốt không khí của hiện trường. Rất nhiều thiên thần nóng lòng muốn thử. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Danh lợi song thu. Tại thiên thần năm tháng khá dài trong. Truy cầu trường sinh khô khan chán nản. Tên cùng lợi cũng có thể làm cho đại đa số thiên thần động tâm. Tán tu bên trong khu vực. Đứng ra một vị binh cấp thiên thần. Diện mục tuấn lãng. Ôm quyền nói. Tại Hạ Vân Lương. Thượng cấp thần binh. Khẩn cầu các vị chỉ giáo. Một vị yêu tộc lập tức đứng dậy. Trong tròng mắt ẩn hiện hung quang. Nhếch miệng cười nói. Ta với ngươi qua hai tay. Hai người tại Phong Tuyệt Thai lên chiến làm một đoàn. Kình khí va chạm. Tiếng hô trận trận. Đối với loại này cấp bậc quyết đấu. Lâm Dịch hứng thú điều độ. Tại Lâm Dịch trong ấn tượng. Hiệp vực kiếm tu tuy rằng cường đại. Nhưng vẫn chưa có người nào có thể đạt đến ra Phong Tuyệt Thế tình trạng. Lâm Dịch quay đầu lại nhìn về phía Sở Liên Nhi. Thấp giọng hỏi. Liên Nhi, ngươi có muốn hay không đi làm tướng bảng đứng đầu? Nghe sư tôn, Lâm Dịch cười khổ một cái. Lắc đầu nói. Tùy ngươi vậy, thần tướng trong, hiệp vực còn có Phong Khinh Vũ Lá Vương bài này. Chính mình thái cổ thần thể. Hôm nay bài danh tướng bảng đệ nhị. Lúc này đây nếu như Sở Liên Nhi không ra tay. Phong Khinh Vũ liền sẽ trùng kích tướng bảng đứng đầu vị trí. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ánh mắt khẽ động, đã nhận ra một màn, không khỏi nhíu nhíu mày. Tại ba tôn đại đế phía sau, Khương Dương đang ở thu được kết quả tốt tựa như cùng Hạ Thanh Thanh trò chuyện cái gì. Mà Hạ Thanh Thanh dĩ nhiên thỉnh thoảng báo dĩ mỉm cười. Thanh đế rõ ràng cũng nhìn thấy biến hóa này. Trong lòng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, Lâm Dịch thầm nghĩ, nếu như Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh hai người hợp tốt, Hắc Đế rất có thể hội đứng ở Bạch Xích hai đế nhất phương. Nguyên bản nắm chắc cục diện, tựa hồ đã xuất hiện biến số. Người nữ nhân này, làm sao còn thấy không rõ Khương Dương bản chất. Lâm Dịch hơi có phiền muộn nhìn Hạ Thanh Thanh liếc mắt. Thanh đế đột nhiên truyền âm nói. Lâm Dịch, ngươi đánh với Công Tôn Nhạc một trận trong. Nghìn vạn không thể lơ là. Ta xem Công Tôn Nhạc tựa hồ đến có chuẩn bị. Nhiều hơn phòng bị. Lâm Dịch biết Thanh đế là đang nhắc nhở hắn. Nếu là ở Phong Tiệt Thai lên chết ở Công Tôn Nhạc tay trong. Hắn cũng không tiện ra mặt. Mấy tôn đại đế, tam đại thánh linh, Lâm Dịch bọn người là theo đuổi tâm tư của mình. Đối với thần binh tranh đấu không có hứng thú. Thời gian bỗng nhiên mà qua. Màn đêm buông xuống. Một ngày, binh cấp thiên thần quyết đấu cũng tiếp cận kết thúc. Hôm nay tại Phong Tiệt Thai lên đứng yên thiên thần. Vẫn là một vị tên là Vương Động Tán Tu. Một tay khoái đao, đã liền bại hơn 100 vị binh cấp thiên thần. Lâm Dịch bọn người chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận thấy được người này khoái đao. Đã va chạm vào thời gian đại đạo dấu vết. Quả thật có tư cách ra Phong Tiệt Thế. Cách chương.